Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 458, Thôi Động Đại Kiếp Tiến Độ. Mắt thấy Nhiên Đăng liền muốn đột tử, Quảng Thành Tử cắn răng một cái, sau đó lấy ra một cái ngọc phiến, tự tay đem ngọc phiến bóp nát, đang ở ngọc phiến phá toái một khắc kia. Một ánh hào quang bay ra, cứu Nhiên Đăng đạo nhân, thuận tiện còn đả thương Viên Thiên. Viên Thiên, ngươi không sao chứ? Viên Hồng vẻ mặt lệ khí, trên người tức giận phun trào. Optimus Prime bị hắn lấy ra, bất cứ lúc nào cũng sẽ đối với trên tường thành Quảng Thành Tử đập xuống. Đại ca ta không sao, không nên vọng động, Tây Kỳ thành bên trong còn có rất nhiều nhân tộc. Ngươi nếu như xuất thủ, không chỉ là biết nhiễm nghiệp lực, còn có thể đắc tội nhân tộc thánh địa. Viên Thiên Lôi kéo Viên Hồng khuyên giải nói. Đúng vậy, A Viên Hồng nguyên soái. Bên cạnh Văn Trọng cũng khuyên giải nói. Nếu như Viên Hồng tạo thành giết chóc quá lớn, cái kia Tiệt giáo cũng sẽ không tốt lắm. Nàng thân là Tiệt giáo đệ tử, tự nhiên muốn khuyên can. Viên Hồng nguyên soái chớ nên tức giận, cái này xiển giáo liền là một đám vô sỉ hạng người. Đa Bảo cũng tương tự kéo Viên Hồng. Quảng Thành Tử, ngươi vì sao phải nhúng tay? Không phải là các ngươi đưa ra nhất đối nhất sao? Hiện tại đây là đang từ lúc khuôn mặt sao? Cũng không sợ bị. Triệu Công Minh hướng về phía Quảng Thành Tử chào 13 chào phúng. Quảng Thành Tử bị chửi mặt đỏ tới mang tai, muốn mở miệng phản bác, thế nhưng không có biện pháp phản bác, đây vốn chính là lỗi của bọn hắn, vì vậy Quảng Thành Tử chỉ có thể giận dữ liếc nhìn Nhiên Đăng. Đánh không ăn đối phương còn chưa tính, lại còn làm hại hắn theo bị mắng mất mặt, tuy là một versus một, nhưng là không thể nói những người khác không thể nhúng tay. Nhiên Đăng đạo nhân vô sỉ nói rằng, lần này, nhưng là triệt để chọc giận Tiệt giáo đệ tử, cùng Tiệt giáo mời tới một chúng tán tu, dồn dập mắng to vô liêm sỉ. Na Cha lúc này có điểm vui mừng, may mà không có đứng ở xiển giáo bên kia, quá mất mặt, vô liêm sỉ cũng phải có cái trình độ mới được, hiện tại đem mặt đều ném, chư vị. Chính là bởi vì ta chướng mắt bọn họ cái này mặt dày dáng vẻ vô sỉ, cho nên lúc này mới phản bội xiển giáo, nhất định chính là ném bọn ta tiên nhân bộ mặt. Thân Công Báo hô lớn, Thân Công Báo, ngươi tên phản đồ, cư nhiên như thế vô sỉ. Xiển giáo thập nhị kim tiên tức đến phát run, không nghĩ tới cái này Thân Công Báo cũng như vậy vô sỉ. Quả thực cùng Nhiên Đăng không kém cạnh. Có bản lĩnh các ngươi đi ra, chúng ta đấu một hồi phân thắng thua. Thân Công Báo hô lớn, hắn sở dĩ như vậy kêu, là bởi vì đoán chắc xiển giáo nhân không dám ra tới ứng chiến. Cho nên Thân Công Báo mới lớn lối như thế, nếu không, chỉ bằng hắn cái kia chút thực lực, căn bản không phải đối thủ. Tức giận song phương bắt đầu lộ ra khẩu, chiến đấu chân chính không có đánh. Ba Hoa đến lúc đó đánh cực kỳ vui mừng, xa ở Triều Ca Mạnh Huyền, ánh mắt không hề ngăn trở nhìn về phía nơi đây, thần tình hơi hơi không kiên nhẫn, quang lộ ra khẩu bất khai chiến, chính là Hồng Hoang hủy diệt, vô lượng lượng kiếp đến, bọn họ cũng chưa chắc có thể đánh xong, cái này nhìn ta đều sốt ruột a. Mạnh Huyền hơi không nói. Tự tay một nói lưu quang bay về phía Tây Kỳ thành. Lưu quang hóa thành vạn đạo quang mang, cuối cùng rơi vào những cái này phàm nhân trên người. Hiện tại bắt đầu, chỉ có phàm nhân mới có thể đối với phàm nhân tạo thành thương tổn. Thẳng đến phong thần đại kiếp kết thúc, thanh âm truyền tới tất cả mọi người trong lỗ tai, trong đó Tiệt giáo đệ tử hai mắt tỏa sáng. Mà xiển giáo cùng Tây Phương giáo sắc mặt người đen xuống. Mạnh Huyền hành động này trực tiếp đẩy tới đại kiếp tiến độ. Thực sự là bởi vì hắn không muốn xem loại này lộ ra khẩu. Phong thần đại kiếp bắt đầu. Tổng cộng mới chết rồi mấy người. Còn không có vượt lên trước 10 cái đâu. lên bảng càng là không cao hơn 5 cái. Mà Hyuga thần động tác, biến hóa không chỉ là những đệ tử kia, liền ngay cả này cao cao tại thượng thánh nhân, cũng là hơi biến sắc. Trong thiên địa phong khởi vân dũng, cái này không có cố kỵ tiệt giáo đệ tử, vọt thẳng hướng Tây Kỳ Thành, Cơ Phát xem sắc mặt đại biến, mặc dù biết những cái này thần tiên nhân vật không cách nào xúc phạm tới hắn, nhưng là vẫn không cầm được sợ. Xiển giáo chư vị đệ tử liếc nhau, bắt đầu rút lui đến Tây Phương giáo đệ tử phía sau, chuẩn bị làm cho Tây Phương giáo đệ tử cho bọn hắn ngăn cản tay. Di Lặc bởi vì khẩn trương, cũng không có phát hiện Quảng Thành Tử động tác của bọn họ. Đến khi tiệt giáo đệ tử giết bên trên lúc tới, hắn mới phạm sững sờ, bởi vì chung quanh hắn, một cái xiển giáo đệ tử cũng không có. Toàn bộ là bọn hắn Tây Phương giáo đệ tử, xiển giáo vô sỉ, Di Lặc giơ thẳng lên trời giống to hơn, thanh âm bên trong tràn đầy bi phẫn, bọn họ tân tân khổ khổ tới Đông Phương, lẽ nào chính là vì cho xiển giáo làm bia đỡ đạn sao? Phẫn nộ không cam lòng Di Lặc, chỉ có thể bắt chuyện đệ tử cầm lấy giới đao, thiền trượng, cùng tiệt giáo đệ tử đánh nhau. Chạy là không có khả năng, bởi vì căn bản chạy không thoát, nếu như rút lui, tổn thất có lẽ sẽ càng lớn. Đối mặt tiệt giáo công kích, Tây Phương giáo người đau khổ chống đỡ, mà xiển giáo đám kia vô sỉ hạng người, chạy đến mặt sau cùng nhìn Tây Phương giáo người bị tàn sát. Sư huynh, chúng ta làm như vậy có thể hay không không tốt lắm? Hoàng Long chân nhân nói rằng, đây chính là muốn triệt để đắc tội Tây Phương giáo a. Có cái gì không tốt? Lẽ nào ngươi nghĩ thượng phong thần bảng, nếu như ngươi cảm thấy Tây Phương giáo người thương cảm, vậy ngươi đi trợ giúp bọn họ đi thôi. Quảng Thành Tử lạnh lùng nhìn quét liếc mắt Hoàng Long chân nhân. Nói thật, Hoàng Long chân nhân ở xiển giáo bên trong, đó là tương đương không được thích. Không riêng Nguyên Thủy người lão sư này không định gặp hắn, có chuyện tốt tất cả đều không có phần của hắn, khổ chuyện tới là xử chỗ đều có hắn, mà đều là còn lại thập nhị kim tiên sư huynh đệ. Ngoại trừ cùng hắn quan hệ tương đối phải tốt Ngọc Đỉnh chân nhân, những người còn lại cũng đều không định gặp hắn. Muốn nói phản giáo, kỳ thực Hoàng Long chân nhân mới là hẳn là nên phản giáo một cái kia. Tuy là Hoàng Long chân nhân ở thập nhị kim tiên bên trong không mạnh, nhưng thì không cần pháp bảo, có mấy người là Hoàng Long chân nhân đối thủ. Sư huynh, nếu như phương Tây hai vị thánh nhân trách tội xuống, bọn ta nên như thế nào? Ngọc Đỉnh chân nhân lôi Hoàng Long chân nhân 1/127 dưới. Sau đó hỏi, lần này Quảng Thành Tử biểu tình hơi hòa hoãn. Đối với Ngọc Đỉnh chân nhân hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Hoặc có lẽ là Ngọc Đỉnh chân nhân ở xiển giáo danh tiếng vẫn rất tốt. Phương Tây nhị vị thánh nhân nếu như trách tội xuống, lão sư tự sẽ cho chúng ta xuất đầu. Vậy không quan chúng ta sự tình. Quảng Thành Tử nói rằng, cũng là cho chư vị sư đệ ăn định tâm hoàn. Nhiên Đăng đạo nhân đứng ở một bên, không nói gì. Hắn biết bây giờ còn là đừng mở miệng tốt, nếu không, khẳng định bị đổi. Quảng Thành Tử, các ngươi còn không ra tay. Di Lặc một người đối chiến đa bảo, Triệu Công Minh, trên người bị đánh mình đầy thương tích, mà Di Lặc sư đệ dược sư, bị viên hồng quơ cây gậy đập đầu đầy là bao, rất là thê thảm, nếu như không phải có tiếp dẫn ban thưởng bảo mệnh vật. Hiện tại đã khó giữ được tánh mạng. Quảng Thành Tử đối mặt Di Lặc gọi, căn bản không xuất thủ. Nhìn Tây Phương giáo đệ tử không ngừng tử vong, có sau khi chết lên phong thần bảng, có sau khi chết triệt để hồn phi phách tán. Phong thần bảng tổng cộng có 365 vị thần, chỉ cần góp đủ có thể. Bọn họ còn ước gì Tây Phương giáo nhiều người chết một ít, nhiều hơn chút người lên bảng, như vậy bọn họ liền an toàn. Thấy xiển giáo đệ tử không hề trợ giúp ý, Di Lặc tức giận cả người run, hét lớn, lui lại, rút lui cho ta. Trước kia là sợ bị tiệt giáo truy sát, để cho bọn họ rơi vào bị động. Hiện tại xiển giáo không ra tay, bọn họ nếu như lại kiên trì, cái kia chính là người ngu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.